ánh mắt ôn nhu mang theo vài phần cương triều. Tần Hành ho khan vài tiếng. Chu Tư Mộ liễm liễm thần sắc. Thời gian không còn sớm, con về nhà trước. Hôm nào tới hỏi thăm hai người. Chú gì, hẹn gặp lại. Đi đường cẩn thận. Tần Y nhìn bóng lưng anh, cô yếu ớt thở dài, ôm gấu bông. Cha mẹ, con đi tắm trước. Tần Hành nhìn về phía Lâm Vu. Chu Tư Mộ, có một chút rất giống Khương Hiểu. Cái gì? Kiên trì. Tần Hành cười. Đứa trẻ trưởng thành sớm không dễ dàng. Chờ đi. Lâm Vu hiểu ý anh. Đúng vậy nhỉ. Y Y mới lớp 10, lấy tính cách của Chu Tư Mộ. Y Y chưa tốt nghiệp cấp 3, nó hẳn không dám thổ lộ tâm ý. Tần Hành không cảm thấy có cái gì. Điểm ấy nó cũng không tệ. Rất có phong phạm của anh năm đó. Lâm Vu nhìn. Tần Y tắm rửa xong lại lấy mặt nạ của Lâm Vu dán lên mặt. Tần Hành nhìn thấy sửng sốt một chút. Y Y, con còn nhỏ không nên dùng sớm. Ba ba, con đen xì rồi, phải mau xinh đẹp trở lại thôi. Tư Mộ nói con đen. Ai, nam sinh đều thích con gái da trắng. Ba ba, mẹ con làm sao mà trắng như vậy chứ? Mẹ trời sinh đã trắng. Y à. Anh dừng lại. Ba ba, chuyện gì? Tần Hành nghĩ đi nghĩ lại. Không có việc gì, uống nước chanh cũng trắng da. Ngày mai con liền uống. Tần Hành buồn khổ rời đi. Chu Tư Mộ về đến nhà, cha mẹ anh cũng đều trở về. Nhiều năm như vậy, ân ái của cha mẹ có thừa, cũng chưa từng che giấu. Từ nhà Tần trở về ư? Chu Tô Lâm hỏi. Đúng thế, mang Y Y đi ăn cơm. Khương Hiểu cười. Tâm tình chú Tần của con có tốt chứ? Chu Tư Mộ sờ mỗi một cái, mỗi lần cũng không quá tốt. Khương Hiểu thần sắc nghiêm túc mấy phần. Tư Mộ, Y Y còn nhỏ, con cũng không cần quá gấp. Chu Tô Lâm khoan thai uống một hớp nước. Nếu anh là Tần Hành, đoán chừng anh cũng tấm tắc. Con gái bảo bối nhà mình bị đứa khác cướp đi mất. Khương Hiểu liếc anh một chút. Thật là có lỗi à? Chu tiên sinh, đáng tiếc anh không có thể như vậy được rồi. Chu Tư Mộ bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn nhiều thời gian, cũng chỉ là 3 năm nữa, anh chờ đợi vậy. Tần Y từ khi sinh ra đều thuận buồm xuôi gió. Cô vẫn như cũ, mỗi ngày luyện đàn. Bởi vì ngoại hình xuất sắc, cô vào trường học với rất nhiều sự chú ý của nam sinh, tự mình biến mình thành một bông hoa xinh đẹp của nhất trung. Bất quá chính cô xưa nay không hề để ý những thứ này. Cô đối với học tập giống như Chu Tư Mộ nói, chỉ tốn 80% cố gắng, bất quá cũng đủ rồi. Cô đọc manga, xem phim, đánh tennis, cái gì cũng có lướt qua. Chỉ cần cô vui vẻ, Tần Hành cùng Lâm Vu xưa nay không yêu cầu cô phải đứng thứ nhất. Tần Y lên cấp 3 xong, mỗi tuần vào ngày cố định đều liên hệ với Chu Tư Mộ. Có đôi khi Tần Y đem bài tập không biết làm đưa cho anh giúp cô phân tích. Có đôi khi Chu Tư Mộ bận bịu, Tần Y liền an tĩnh nói chuyện lý thú trong lớp, ngẫu nhiên anh sẽ nói vào đôi lời. Bạn chung lớp học của Tần Y đều biết cô có một người anh lợi hại, thậm chí có người hỏi Tần Y số điện thoại của Chu Tư Mộ. Tần Y đều cự tuyệt. Rốt cuộc có một lần có người hỏi cô, Tần Y, không phải là cậu thích anh ấy, muốn giữ cho chính mình chứ? Cặp con mắt tinh nghịch xinh đẹp của Tần Y lóe sáng tinh linh. Đúng nha, tớ thích anh ấy. Cô chỉ có trước mặt người ngoài mới dám nói ra tiếng lòng. Vậy cậu chủ động một chút, anh ấy ưu tú như vậy, người thích thì nhất định nhiều, đại học yêu đương tự do, nếu như anh ấy thích người khác thì sao? Có nữ sinh theo đuổi nữa, nữ truy nam, cách tầng xa, rất dễ dàng. Tần Y hé miệng cười, các cậu làm sao biết nhiều như vậy? Cô có chút nóng mặt, được rồi, tớ đã biết. Cô làm sao không có ý nghĩ qua những thứ này, thế nhưng làm sao bây giờ, ai bảo giữa họ kém 5 tuổi, cô đuổi không kịp, còn ở xa nữa chứ. Có thể so với Ngưu Lang chức nữ. Vào mùa đông của lớp 10, cụ của cô qua đời. Cụ ra đi không có thống khổ, rất an tĩnh. Tần Y nhìn vào mắt mẹ và bà đỏ ửng. Từ khi nhận được tin mẹ đã lén khóc nhiều lần, cô không dám nhìn, một mình chạy đến bên ngoài khóc một trận. Đúng lúc Chu Tư Mộ gọi điện thoại tới. Y Y. Chu Tư Mộ, sinh mệnh tại sao lại có hồi kết? Chu Tư Mộ nghe âm thanh khàn khàn. Là vì để chúng ta có giới hạn tuổi tác, càng thêm quý trọng lẫn nhau. Tần Y lệ rơi đầy mặt. Lúc Tiểu Dã ra đi, cô khóc lớn một trận. Một thời gian rất dài tâm tình đều không quá tốt. Về sau trong nhà cũng không tiếp tục nuôi thú cưng. Chu Tư Mộ, anh sẽ vĩnh viễn chăm sóc em sao? Cô nhìn qua nơi xa mênh mông, trong lòng đột nhiên vắng vẻ. Sẽ. Chu Tư Mộ thanh âm ôn nhuận êm tai. Y Y, anh sẽ một mực hầu ở bên cạnh em. Lễ tang của cụ làm 3 ngày. Trong thôn hàng xóm rất nhiều người đều chạy đến tới phúng viếng, tiễn biệt đoạn đường cuối cùng. Ngày thứ hai, Chu Tu Lâm, Khương Hiểu còn có Chu Tư Mộ cũng tới. Khương Hiểu ôm lấy Lâm Vu, nén bi thương. Lâm Vu nghẹn ngào khó tả, không có bà liền không có cô, trong lòng cô, bà chính là bà ngoại. Chu Tư Mộ cùng Tần Y đi đến phía ngoài trên đường nhỏ. Tần Y hỏi, anh có vẻ không được nghỉ sao? Chu Tư Mộ nhìn qua cô, xin nghỉ, hẳn là tới tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Tần Y nháy mắt mấy cái, cảm ơn anh. Chu Tư Mộ đưa tay đem cô ôm vào trong ngực, đồ ngốc. Tần Y khó chịu, nước mắt lại xuất hiện. Em không nỡ, cụ tốt như vậy, khi còn bé cụ dạy em trồng rau, mùa hè giúp em bắt dế. Chu Tư Mộ trong lòng khẽ thở dài một hơi, anh có thể không trở lại sao? Tiểu nha đầu trọng cảm tình, khẳng định rất khó chịu. Lúc này ai cũng không thể chú ý đến cô. Đừng khóc, không phải cụ thích nhất lúc em cười à? Anh bưng lấy mặt của cô, nhìn hai mắt đẫm lệ. Tần Y lau qua một bên, xấu. Cô loạn xạ lau lau mặt. Anh cũng sẽ không ghét bỏ em. Chu Tư Mộ giúp cô tinh tế lau mặt. Tang sự kết thúc, người nhà Tần cũng đem mẹ Lâm đón đi. Mẹ Lâm lớn tuổi, 2 năm trước vừa làm giải phẫu tim, vẫn là Tần Hành tự mình cầm dao. Lâm Vu cũng không có thể để mẹ một mình ở Đông Lăng. Dưới sự khuyên bảo của Tần Y, mẹ Lâm cuối cùng cũng đồng ý cùng bọn họ ở cùng nhau. Đã từng bà rất sợ chính mình sẽ trở thành gánh nặng của Lâm Vu. Mẹ Tần cũng cao hứng, biết vậy nên bảo sớm bà chúng ta cùng nhau trông Y Y. Mẹ Lâm trong lòng hiểu, Tần gia nơi nào cần sự hỗ trợ của bà, hết thảy đều là do một tay bà Tần làm. Bà nỗ lực so với Lâm Vu, Tần Hành còn nhiều hơn. Bà trong lòng bội phục bà Tần, cũng phi thường tôn trọng. 3 năm cấp 3, Tần Y bình tĩnh vượt qua, thẳng đến khi thi đại học, cô vẫn như cũ, nhẹ nhõm, khẩn trương nhất là ông bà. Tần Y cảm thấy phản ứng của cha thật sự có chút kỳ quái. Tần Hành vẫn như cũ, mỗi ngày đi làm, cũng không nói theo chuyện cô thi đại học. Tối hôm đó, Tần Hành còn đọc luận văn, Tần Y xem xét bà. Thế nào? Tần Hành hỏi. Ba đối với con quá là có lòng tin sao? Cảm thấy con nhất định có thể thi tốt. Tần Y khóe môi nhếch lên cười. Tần Hành khép lại laptop, tâm tình liền tốt, coi như kỳ thi thử vậy. Ba như không có chút nào lo lắng khẩn trương vậy, hoàn toàn không giống phụ huynh có con thi đại học. Tần Hành bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay cầm tay của cô. Không phải ba không khẩn trương, thời khắc khẩn trương của ba con đều dành cho mẹ rồi. Mẹ con thi đại học, ba đứng bên ngoài không dám nói cho mẹ, còn lúc mẹ con sinh con, cho nên Y Y, ba hiện tại sớm đã bình tĩnh. Tần Y che ngực. Ba, con nhặt được ngoài thùng rác sao? Tần Hành nghĩ hiện tại khẳng định có người gấp đến phát hỏa. Chu Tư Mộ xác thực gấp, nhưng trường học có việc, anh cũng không có cách nào trở về theo cô thi. Anh ở trong điện thoại nói cho cô, Y Y, anh ở thành phố B chờ em, thi tốt. Tần Y hỏi, nếu em thi không đậu thì sao? Chu Tư Mộ tim đau nhức, anh phụ đạo cho em hơn nửa năm nay mà, có chút lòng tin cũng đều không có ư? Tần Y lặng tiếng không nói. Thi đậu anh có quà. Quà gì vậy? Chờ em thi đỗ lại nói. Tần Y mím khóe miệng. Vậy nếu em thi đậu, anh có thể đáp ứng một nguyện vọng của em không? Chu Tư Mộ trầm mặc. Dương quá cho Quách Tương 3 nguyện vọng, em chỉ đòi anh 1 thôi. Anh không phải là Dương quá, em cũng không phải là Quách Tương. Chu Tư Mộ thật sự là muốn bị cô làm tức chết. Vậy anh có đáp ứng hay không? Chu Tư Mộ trầm giọng ừ một tiếng. Một lời đã định, Chu Tư Mộ cả một đời không cho phép thay đổi. Tần Y trong thanh âm tràn đầy kích động. Ai ui, em lại bị lầm thơ rồi. 3 năm cấp 3 thoáng cái đã qua, làm chúng ta dần dần lớn lên. Có lẽ hồi ức nhiều nhất vẫn là 3 năm này. Tần Y từ cấp 2 đã quyết tâm ghi danh vào học viện Dương Cầm ở thành phố B, đứng đầu trong các trường âm nhạc của cả nước. Cô một là thích đánh đàn Dương Cầm, hai là đến thành phố B có Chu Tư Mộ. Lúc xong vòng phỏng vấn thứ nhất, Lâm Vu cùng Tần Hành nghỉ ngơi theo cô đến thành phố B. Trước khi đi, Tần gia lại mở một bữa tiệc nhỏ, bầu không khí có chút khẩn trương. Bà Tần nhìn qua Tần Y, nhất định phải đi xa như vậy sao? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Tần Y nói, bà quên Chu Tư Mộ cũng ở đó sao? Tần Hành lạnh lẽo, cường giản nói ra, bà cảm thấy học viện âm nhạc Thượng Hải cũng rất tốt. Tần Y nhìn cha, im lặng mấy giây. Ông bà, cha mẹ, con đã trưởng thành, đã 18 tuổi, mời mọi người yên tâm. Còn trước kia còn muốn ra nước ngoài mà, Lại nói ba không phải là thường nói mẹ độc lập kiên cường là điểm ba thích nhất sao? Con cũng phải như vậy. Tần Hành trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Lâm Vu một mặt mây trôi nước chảy, cô nhìn Tần Hành có chút muốn cười. Ba đối với con gái tình cảm luôn luôn phức tạp, Tần Hành cũng không ngoại lệ. Y Y, nếu như tương lai có cơ hội ra nước ngoài du học, con đi không? Tần Y sững sờ, không biết vì sao mẹ lại hỏi như vậy. Không cần gấp trả lời vấn đề này, mẹ và cha con hy vọng con đến đại học suy nghĩ thật kỹ một chút về sau muốn làm gì. Được, mẹ. Một mực không nói gì, ông Tần lấy ánh mắt tán dương nhìn qua Lâm Vu, mới nói với Tần Y, ông cũng cảm thấy không sai. Xa cái gì mà xa, không phải ba con năm đó cũng học đại học xa nhà sao? Tần Hành khóe mắt kéo ra. Tần Y thân mật kéo tay của ông, tương lai con sẽ mời ông đến buổi biểu diễn dương cầm của con. Ông Tần vui vẻ, vậy cứ quyết định như thế đi. Ba người còn lại một mặt bất đắc dĩ. Tần Hành cùng Lâm Vu lên lầu, anh cắn răng nói, sớm biết lúc trước sinh con trai. Lâm Vu cười khẽ, anh đừng nên như vậy chứ. Tần Hành cầm tay của cô, Khương Hiểu mới là người thắng lớn nhất. Lâm Vu ý cười sâu sắc, là. Cô kéo dài âm cuối. Tần Y báo danh, thi vòng đầu, thi vòng hai, thành tích đều là hạng nhất. Lâm Vu, Tần Hành, Chu Tư Mộ đều cùng ngày đều đến trường học phụ cận ở chờ đợi. Tần Hành khó chịu, làm sao nói chuyện cùng Chu Tư Mộ. Lâm Vu thì ngược lại, nhiều năm như vậy thật sự cô của con có một chút không thay đổi. Chu Tư Mộ gật gật đầu, hai cô của con đều rất chăm sóc da, cho nên Chu Chu 3 tuổi tại nhà trẻ liền đem giấy dán tại trên mặt làm bộ thoa mặt nạ. Lâm Vu cười khẽ, rất lâu không có gặp Chu Chu, con bé hiện tại thế nào? Chu Tư Mộ lắc đầu, yêu cầu của cô con với con bé rất cao, Chu Chu đối với cái gì kia cũng hứng thú không lớn. Lâm Vu làm sao mà không rõ, Chu Nhất Nghiên vẫn là sẽ cùng bọn họ phần cao thấp, cô cùng Tống Dịch Văn kết hôn muộn khó sinh. Lúc ấy may mắn Lâm Vu ở đó, không thì chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tống Vũ Chu sinh xong, Chu Nhất Nghiên liền chui về ở ẩn, chuyên tâm làm mẹ, toàn tâm toàn ý chiếu cố con gái, muốn đem con gái bồi dưỡng thành dáng vẻ trong lòng mình. Về sau cũng do Tống Vũ Chu học dương cầm, tìm được cùng một giáo viên về Y Y. Những này Lâm Vu đều biết. Cô cũng muốn để cho Chu Chu thi nhất trung. Chu Tư Mộ bất đắc dĩ nói, Chu Chu hiện tại rất sợ cô. Lâm Vu bật cười, cô còn mặc kệ sao? Chu Tư Mộ lắc đầu, không quản được. Dì Lâm, năm đó dì cùng cô con có quan hệ không tốt à? Người trong nhà xưa nay không nói, anh vẫn cảm giác được. Đều là có một chút chuyện xưa, kỳ thật cũng không có cái gì. Chu Tư Mộ trầm giọng nói, bởi vì chú Tần đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không bao lâu, Tần Y từ phòng học ra, một mặt nhẹ nhõm. Tần Hành nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không khẩn trương là giả. Tần Y không có thời gian an ủi ba, cô tinh thần phấn chấn. Chu Tư Mộ, em nhất định sẽ thi đậu, đến lúc đó anh liền thực hiện lời hứa của mình đi. Chu Tư Mộ khóe miệng ngậm lấy ý cười, vừa muốn đưa tay muốn sờ sờ đầu cô, dư quang nhìn thấy một bên Tần Hành nắm chặt tay. Chú Tần năm đó thi đại học đứng thứ hai, dì Lâm là thủ khoa, em cũng sẽ không kẹp. Tần Hành tự nhiên không lạnh lùng quá đối với anh, ngẫm lại về sau con gái tới thành phố B có phải nhờ vào sự chăm sóc của anh. Sau này Tần Y bình tĩnh tra xét điểm số, giống như không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tần Hành hỏi hiệu trưởng Hách, biết điểm số của con gái nằm top cao, trên mặt của anh nổi kiêu ngạo. Tần Y cầm điện thoại, con đi gọi điện thoại cho Chu Tư Mộ. Tần Hành trợn mắt. Điện thoại vang lên mấy giây, Chu Tư Mộ liền nhận. Y Y. Tần Y sụt xịt cái mũi. Chu Tư Mộ, thật xin lỗi, phụ sự kỳ vọng của anh rồi. Em thẹn với ba mẹ nhiều năm dưỡng dục, còn có giáo viên đã dạy bảo. Chu Tư Mộ vặn mì, diễn xong chưa, bao nhiêu điểm? Tần Y chu chu mỏ, anh thật không có thú vị gì cả, 602 điểm. Chu Tư Mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, chúc mừng em đã được như ý nguyện. Đã được như ý nguyện. Tần Y cắn cắn miệng, anh còn nhớ anh đáp ứng yêu cầu gì của em không? Cái gì? Tần Y sút ruột, hồi đó chúng ta đã ước định anh phải đáp ứng một yêu cầu, nhớ lại chưa? Chu Tư Mộ ạch một tiếng, vậy em có nhu cầu gì? Tần Y nâng cao giọng, em muốn. Chu Tư Mộ sắc mặt siết chặt. Tần Y hào khí trong nháy mắt biến mất. Em mới ngẫm lại. Chu Tư Mộ nuốt một cái ít hầu. Em từ từ suy nghĩ. Ngày 7 tháng 7 anh trở về. Tần Y chuẩn bị thốt ra mà lại kẹt ở cổ họng, tâm tình có chút buồn bực. 12:30 về, Chu Tư Mộ lại nhắc nhở một câu, tới đón anh có quà. Tần Y đột nhiên mới nhớ ra, người nhà họ Tần trong lòng nở hoa, Tần Y đã trúng tuyển. Người nhà bắt đầu chuẩn bị cho cô tiệc, mà cô cũng lục đục ngo nghe tham gia rất nhiều các chương trình dành cho những người thi tốt. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày của cô đều có tiệc. Thẳng đến ngày 7 tháng 7, Chu Tư Mộ trở về. Tần Y chọn một chiếc váy liền áo, lúc ra cửa còn cố ý đi giày da. Sự ngây thơ lập tức giảm đi hơn phần nửa. Ba, một hồi làm phiền ba đưa con tới trạm xe buýt. Hôm nay Tư Mộ về, con đi đón anh ấy. Tần Hành nhìn con gái. Cái gì mà con gái 18 liền thay đổi, quả nhiên đúng. Được. Tần Y sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn ba. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, ba hôm nay thật tốt. Lâm Vu thay cô chỉnh khóa kéo. Nhanh lên, ăn điểm tâm. Vâng ạ, Tần Y cười đáp. Sau bữa ăn, Tần Hành đi làm thuận đường đưa cô đến trạm xe. Nhìn con gái ngồi trên xe buýt đến sân bay, anh sâu kín thở dài một hơi, luôn cảm thấy mục đích của Chu Tư Mộ này không đơn giản. Lâm Vu suy ngẫm một lát. Nó học đại học được mấy năm rồi mà chưa có bạn gái, anh không nghĩ nó đang chờ Y Y sao? Tần Hành đương nhiên biết, chỉ là anh xưa nay không suy nghĩ. Y Y mới 18 tuổi. Anh cũng tỏ tình với em lúc 18 mà, Lâm Vu nói. Vì là anh không nhìn Tư Mộ lớn lên nên anh không có hiểu rõ nó. Tần Hành hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp. Tần Hành đột nhiên mở miệng, gần đây em tâm sự với Y Y một chút, dạy con bé cách bảo vệ mình. Nhìn con gái ngồi lên xe buýt đến sân bay, anh sâu kín thở dài một hơi, luôn cảm thấy mục đích của Chu Tư Mộ này không đơn giản. Lâm Vu suy ngẫm một lát. Nó học đại học được mấy năm rồi mà chưa có bạn gái, anh không nghĩ là nó đang chờ Y Y sao? Tần Hành đương nhiên biết, chỉ là anh xưa nay không suy nghĩ. Y Y mới 18 tuổi. Anh cũng tỏ tình với em lúc năm 18 mà, Lâm Vu nói. Là vì anh không nhìn Tư Mộ lớn lên nên anh không hiểu rõ nó. Tần Hành hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp. Tần Hành đột nhiên mở miệng, gần đây em tâm sự với Y Y một chút, dạy con bé cách bảo vệ mình. Dù là Lâm Vu là bác sĩ cũng suy tư mấy giây mới phản ứng được. Cô vừa bực mình vừa buồn cười. Được, cô ở khoa phụ sản cũng gặp nhiều chuyện như vậy, con gái đến tuổi phải biết ý thức. Bất quá cô vẫn tin tưởng Chu Tư Mộ, sợ là Tần Hành lo thái quá thôi. Tần Y đến sớm nửa tiếng, đây là lần đầu tiên cô khẩn trương đến thế. Cô một đường đều đang xoắn xuýt, một lát gặp mặt cô nên mở miệng như thế nào, tâm nguyện này nói ra anh sẽ đáp ứng sao? Cô thật sâu hô một hơi, ánh mắt chú ý phía trước. Cô lặng yên ngồi trên ghế, nhàm chán lấy thư tình của mình ra. Thư này là cô viết lúc lớp 10, gần 3 năm cô cũng không có dũng khí lại nhìn một lần. Chờ đợi sẽ để cho người ta càng ngày càng nôn nóng bất an. Tần Y cảm giác được mình lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Cô mau đem phong thư cất kỹ. Rút cục hành khách lục đục ngo ngoe đi ra. Tần Y không chờ bao lâu liền thấy Chu Tư Mộ. Anh một thân áo sơ mi trắng, khí chất tươi mát tuấn giật. Anh ở trong đám người thấy được cô. Tiểu cô nương hôm nay buộc tóc, hai bên tóc dài dùng kẹp cố định ở bên tai, dịu dàng động lòng người. Tần Y chạy chậm, lập tức liền ôm lấy anh. Anh trở về rồi. Chu Tư Mộ buông hành lý, hai tay để ở hông của cô. Chuyến bay bị delay, để cho em chờ lâu rồi. Ừ, chờ thật lâu. Chu Tư Mộ, em phát hiện thì ra em rất nhớ anh. Cô kiễng chân, đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của anh. Chu Tư Mộ tim đập như trống trầu. Y Y, chúc mừng em. Anh muốn hôn cô, hôn gương mặt cô, nhưng vẫn là nhịn được. Y Y, buông tay ra đã, anh lấy quà cho em. Tần Y khẽ cắn môi. Vậy trước hết nghe em nói. Chu Tư Mộ giơ mặt. Em trước hết nghe anh nói, tỏ tình việc này vẫn là để anh làm đi. Dòng người xuyên qua đại sảnh, hai nam nữ trẻ tuổi tình ý giả xích. Thế giới to lớn, giờ phút này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, không có ai bên cạnh. Chu Tư Mộ mở hành lý, bên trong chỉ có một cái hộp. Cái gì? Tần Y tò mò hỏi. Chu Tư Mộ chậm rãi mở hộp ra. Quà. Thì ra là một hộp nhạc có hình đàn dương cầm. Cô gái ngồi trên ghế, mười ngón tay đang đánh đàn. Tần Y nhìn kỹ. Cái này rất giống cô. Cô khiếp sợ nhìn anh. Con người tất cả đều là anh. My girl. Chu Tư Mộ thầm giọng nói. Y Y, làm bạn gái của anh có được không? Tần Y muốn khóc, vừa muốn cười. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh. Em nguyện ý. Chu Tư Mộ cười. Vậy là tâm nguyện của em là gì? Tần Y giảo hoạt nói ra. Tâm nguyện của em là thế giới hòa bình, mộng tưởng trở thành sự thật.